Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2442. Chương 2442. Gặp nhau. Bạch Vũ Triết tại Thiên Thần Sơn mạch bên trong nhanh chóng phi hành. Nơi này vẫn là bên ngoài, hắn cũng không cần có cái gì lo lắng, cũng chỉ có đến sơn mạch chỗ sâu sau đó mới cần điệu thấp một số. Hắn cũng rất muốn sớm một chút đến Thiên Long nơi đó. Hơn một năm thời gian, muốn nhìn một chút Tiểu Hỏa Long bây giờ thế nào. Bất quá, mặc dù cách xa nhau xa xôi, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là có thể cảm thụ. Tiểu Hỏa Long xác thực có tại tăng lên, nhưng nếu như so với Đăng Vân đại trận đề thăng, vậy vẫn là chênh lệch xa xôi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không nóng lòng. Tối thiểu nhất, Tiểu Hỏa Long tiến bộ khẳng định phải so bình thường trưởng thành phải nhanh rất nhiều. Đăng Vân đại trận vấn đề, hắn về sau tự nhiên sẽ giải quyết. Một đường bay đến, hơn 10 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết tiến vào sơn mạch bên trong tầng phạm vi. Đến nơi đây, hắn liền cần hơi cẩn thận một số. Ngẫu nhiên trung tầng cũng sẽ xuất hiện một số rất mạnh hung thú. Chỉ bất quá xác suất rất thấp thôi. 3 ngày sau đó, phi hành trên không trung Bạch Vũ Triết đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ thê lương lại phẫn nộ tiếng thú gào từ phải phía trước truyền. Đến, ở trong dãy núi nghe được tiếng thú gào rất bình thường. Cái này gần 20 ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không chỉ nghe được 1-2 lần. Dù sao hung thú cũng sẽ lẫn nhau sát phạt. Nhưng là, hắn xưa nay không từng nghe từng tới cái gì giống lên một tiếng sẽ như thế thê lương. Trong thanh âm ẩn chứa vô biên thống khổ cùng phẫn nộ. Đại khái khoảng cách ta có 10 mấy cây số dáng vẻ. Bạch Vũ Triết đầu tiên là đại khái phán đoán một chút khoảng cách, sau đó trong lòng cũng là hơi do dự. Chính mình có hay không muốn đi qua nhìn một chút cái gì? Dựa theo lúc trước hắn quy định lộ tuyến, hiển nhiên cũng không tính được đặc biệt tiện đường. Nhưng thật muốn đi, kỳ thật cũng không tính là đường vòng. Dù sao sơn mạch rộng như vậy, Bạch Vũ Triết chỉ cần biết cụ thể phương vị. Bên này qua vẫn là bên kia qua. Kỳ thật khoảng cách là không sai biệt lắm. Giống, ô, đang lúc Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ thời điểm, kia thê lương tiếng thú gào lần nữa truyền đến, mà lại lần này nghe còn không chỉ một con hung thú. Đi xem một chút, cái này rất không bình thường. Bạch Vũ Triết cuối cùng hạ quyết định, sau đó lập tức mở ra ẩn thân, hướng phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Bây giờ ẩn thân trận bàn, so với trước đó, mặc kệ là bản thân chất liệu vẫn là trận văn, đều mạnh một cái cấp độ, tốc độ mau một chút cũng sẽ không có ba động truyền tới. 10 mấy cây số khoảng cách, dù là không phải tốc độ nhanh nhất, cũng bất quá là nháy mắt liền tới. Khi thấy một màn trước mắt sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức muốn rách cả mí mắt, sát khí ngút trời. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái đường kính khoảng 10 mét huyết trì, cao độ đồng dạng cũng là hơn 10 mét, bất quá trong đó một lần thành ao đặc biệt cao, có chừng 30 mét tả hữu, nhô thật cao. Toàn bộ trên vách ao khắc họa không ít trận văn, mặc dù không có Đăng Vân đại trận nhiều như vậy, nhưng cũng không tính ít. Bất quá phía trên những cái kia trận văn trừ một phần nhỏ bên ngoài, cái khác cũng không tính là thâm ảo. Dùng Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, cũng chỉ có một phần trong đó, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng nhìn không hiểu nhiều, mà lại kia một bộ phận hắn nhìn không rõ trận văn. Tại toàn bộ trận pháp bên trong, có điểm giống là cưỡng ép khảm nạm đi vào, cho người cảm giác tựa hồ có chút không hợp nhau. Nhưng mà Bạch Vũ Triết nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyết trì này trận pháp khả năng cũng gọi huyết tế đại trận. Tinh thuần nhất lực lượng nơi phát ra chính là xuất từ những cái kia không hợp nhau thâm ảo trận văn. Thứ này không tầm thường.